Chương 54, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 7. Hiện tại liền thần kinh thô Lưu Thiến đều biết không xong. Giang Bội Linh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm Lâm Tịch, băng băng tỉ, làm sao bây giờ bọn họ có phải hay không nghĩ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau a? Lâm Tịch khuôn mặt đóng băng nhẹ gật đầu, nói ra, nguyên bản ta còn nghĩ lấy cái này trong rừng dã thu không phải rất nhiều, chúng ta tìm điểm an toàn chỗ trốn lấy liền tốt. Không nhất định không phải muốn đi ra ngoài đoạt những cái kia nhảy dù vật tư, nơi này cũng không quá thiếu khuyết đồ ăn cùng nước, chỉ cần cẩn thận điểm, còn là có thể kiên trì đến 7 ngày. Nghĩ không ra vẫn luôn không quá thích nói chuyện Chu Hiểu Lan nhìn Lâm Tịch một chút, chậm rãi nói ra, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút đến cùng nên đi nơi nào. Hiện tại mấy người vũ khí đều bày tại nơi nào, liền cái kia bật lửa Lâm Tịch đều đem ra, hỏa trùng rất trọng yếu. Lúc này thẳng thắn là lựa chọn tốt nhất. Theo cờ mở tới tương đối phức tạp vũ khí Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến nói, các nàng khi lấy được vũ khí trong nháy mắt, trong đầu lại đột nhiên có phương pháp sử dụng, hơn nữa kỳ thật vũ khí của các nàng nhìn xem rất cao đại thượng, có thế Lưu Thiến chỉ có 6 phát đạn, Chu Hiểu Lan muốn tốt một chút, cũng chỉ có 10 mũi tên. Bất quá cờ mở tới vũ khí sẽ tự động biết được phương pháp sử dụng. Cái này có chu tờ không khoa học A Lâm Tịch đột nhiên đối Lưu Thiến vươn tay, Lưu Thiến, đem súng của ngươi cho ta cầm một chút nhìn xem. Nha! Lưu Thiến phương diện này có điểm giống Giang Bội Linh, đặc biệt nghe lời, cũng không hỏi một chút vì cái gì liền đưa khẩu súng cho Lâm Tịch. Sau đó Lâm Tịch khẩu súng cầm ở trong tay một có bất kỳ cảm giác. Lâm Tịch không cam lòng bày cái xạ kích bột, vẫn như cũng một có bất kỳ cảm giác. Nàng có chút rõ ràng. Đem khẩu súng trả cho Lưu Thiến, lại đối Chu Hiểu Lan đưa tay ra. Không đợi nàng nói chuyện, Chu Hiểu Lan liền đã đem chính mình phản khúc nỏ đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch bắt chước làm theo, quả là thế gặp Lâm Tịch biểu tình. Chu Hiểu Lan nói ra, có phải là chỉ có chiếm được vũ khí người mới sẽ biết phương pháp sử dụng ứng ân. Tối thiểu nàng trước đó sẽ không dùng súng ngắn cùng phản khúc nỏ, như vậy hiện tại vẫn như cũ sẽ không dùng, về phần trước đó liền sẽ sử dụng. Có hay không có thể sử dụng nàng cũng không biết, á cảm giác có điểm giống nhiều khẩu lệnh. Hai người các ngươi phải nhanh một chút quen thuộc vũ khí mình sử dụng, Lưu Thiến đạn quá ít, chỉ là tại trong đầu thuần thục đi, không cầu ngươi có thế một súng trúng đích, chỉ cần gặp được người, ngươi móc súng, nhắm chuẩn, nhìn xem ra dáng liền thành. Còn Lan tỷ chúng ta tận lực tại nỏ trên đầu tên mặt làm chút văn trường, tăng lớn tên nỏ lực sát thương. Lâm Tịch nói, Chu Hiểu Lan như có điều suy nghĩ, chẳng hạn như bôi độc Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, cái này nhìn xem giản dị chất phác gia đình bà chủ nhưng thật ra là cái rất thông minh nhạy cảm người, không khỏi nhiều nhìn nàng một cái sau lập tức phát giác, cũng hồi lấy cười một tiếng, đôi mắt xanh sáng. Hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau, một tia nhàn nhạt tan ý tại hai người ở giữa tràn ngập. Thống kê một chút các nàng tài sản, hiện tại lương khô chỉ có 4 khối, tiết kiệm một chút đủ ăn một ngày. Hai cái bình nước khoáng đã tồn đầy nước, quả trong vỏ mặt cũng có một chút, miễn cưỡng đủ. Lâm Tịch dự định tiếp tục dùng nơi này xem như doanh địa, bất quá muốn cân nhắc tiếp xuống vấn đề thức ăn. Nhiều người mặc dù lực lượng lớn, thế nhưng là tiêu hao cũng nhiều. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Chu Hiểu Lan, Lan tỷ, ngươi còn nhớ rõ Lưu Thiến ngã sấp xuống hố là dạng gì sao đại khái vị trí ở đâu? Chu Hiểu Lan song mi cau lại, suy tư chậm rãi nói ra, cái kia hố không quá lớn. Đại khái có 6 mét khoảng trường, không phải đặc biệt sâu, nhưng là thẳng tắp rất dốc, tựa như là loại kia đột nhiên sụp đổ hình thành. Quá tốt rồi, Lâm Tịch con mắt phóng ánh, nguyên bản không quá xuất chúng mặt giờ khắc này nhìn tinh thần phân chấn. Vậy ngươi còn nhớ rõ ở nơi nào sao? Chu Hiểu Lan không quá khẳng định, hẳn là có thể chứ. Chu Hiểu Lan đã đại khái rõ ràng Lâm Tịch muốn làm gì, về phần mặt khác hai con tiểu ngốc manh, chỉ phải chịu trách nhiệm nghe lời liền thành. Bởi vậy đối Lương Băng Băng đội trưởng đề nghị cũng không dị nghị. Lâm Tịch gật đầu, tìm một khối hướng lên mở rộng đại diệp mảnh đặt ở cái giường bên trên, cười lấy nói ra, dùng nó đến tồn chút nước, cu nở dê bất giường của chúng ta bị ướt nhẹp. Có lẽ chúng ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không, bất quá nhiều điểm chuẩn bị luôn là không sai. Mấy người rõ ràng nàng ý tứ, đều cùng một chỗ động thủ, tìm rất nhiều đại diệp tử tiết nước, mặc dù không thể chứa đựng bao nhiêu. Nhưng là dù sao cũng so không có cường. Bình thường tới nói, dạng này ướt át có điểm giống rừng mưa nhiệt đới trong rừng, hẳn là có thế có nguồn nước. Nhưng ai cũng không thể cam đoan các nàng nhất định có thể tìm tơ y, nơi này hết thảy bao quát kia cái trung niên nam nhân đều có chút quái dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Vẫn là lưu thêm điểm chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó các nàng dựa theo Lâm Tịch dẫn đầu, hai con bánh bao ở giữa, Chu Hiểu Lan bọc hậu trình tự cẩn thận tiến lên. Đã hôm qua buôn ba, các nàng đều có chút rừng cây kinh nghiệm, tuân theo cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nguyên tắc, thà rằng chậm một chút cũng không cần phát sinh nguy hiểm. Đột nhiên, trước mặt Lâm Tịch thấp thân đi, quay đầu khẩn trương phất tay ám chỉ các nàng để thấp chớ có lên tiếng. Mấy cái nhân tài ẩn tăng tốt, mười mấy mét phía trước chính có mấy người một bên mắng một bên hướng về phía hướng khác đi đến. Lâm Tịch nhìn thấy phía trước nhất là một cái nam nhân, có chừng 20 tuổi, một kiện ngụy trang áo thun đem thân hình của hắn phát họa đến dương cương lại không mất gợi cảm. Hắn một tay cầm sắc bén dao găm, một tay kéo một nữ nhân rất đẹp, so sánh trong đội ngũ những người khác, hai người này rất giống khách du lịch tiểu tình lữ. Để Lâm Tịch đồng tử co rụt lại chính là, nữ nhân kia trên bờ vai khiêng một trận súng tự động loại nhỏ, coi như đối vũ khí biết đến ít hơn nữa, nàng QNZ nhìn thấy nữ nhân trên người còn mang theo dự bị băng đạn, Lâm Tịch thực tỉnh có chu tờ ghen ghét, vũ khí tốt vậy thì thôi, thế mà đạn cũng nhiều, còn có để cho người sống hay không. Đằng sau đi theo hai nam nhân, tiếng chửi rủa chính là bọn họ nói. Hai người kia một cái cầm lang nha đồng, một cái khác ngược lại là không nhìn thấy vũ khí. Lâm Tịch chỉ nghe hai câu, tâm liền triệt để chìm xuống dưới, bốn người bọn họ, rõ ràng đều là thí luyện giả hơn nữa đến thời điểm, QNZ tại cùng một trong khoang thuyền. Lâm Tịch dần dần sáng tỏ, đoán chừng các nàng truyền tống vị trí cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, rất có thể là cả khoang thuyền truyền tống. Dạng này liền có thể hiểu được vì cái gì tại các nàng gần đây vừa vặn gặp phải Lưu Thiến cùng Chu Hiểu Lan. Bốn người dần dần đi xa, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ không dám xem thường, bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm nguyên nhân đi, nàng rất rõ ràng tại nhóm này trên thân người cảm giác được nồng đậm sát khí nếu như các nàng cái này đội người bị phát hiện, hạ trang ngoại trừ chết đoán chừng tìm không thấy đường. Một chờ mấy người này đi xa, Lâm Tịch lập tức phất tay. Hết tốc độ tiến về phía trước vạn nhất mấy người này giết cái hồi mã thương, nàng có thế không dám hứa chắc mọi người còn có thể sống được. Lâm Tịch quay đầu hướng còn lại ba người nói ra, chú ý an toàn, tăng thêm tốc độ không cần nói, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Giang Bội Linh trên mặt tràn ngập nghi vấn, nhưng là, nàng rất ngoan ngoãn không nói một lời. Hoang đảo cầu sinh tiểu đội quy định điều thứ nhất, đội trưởng vĩnh viễn là đúng. Điều thứ hai, đội trưởng nếu như sai. Kêu mẹ nó các nàng tất cả đều là sai.